Mà Thế Đại trở về. Chương 1832, Thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi bên trên, chuông gió thanh âm từ yếu mạnh lên, mang theo có tiết tấu âm luật dường như gây nên toàn bộ sơn phong cộng minh. Để mảnh này đỉnh núi phòng ốc, đất đai hoặc là hắn sự tình vật đều ở vào một loại cổ quái cộng hưởng bên trong. Đứng tại trên đất trống người áo đen cũng càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu tinh linh mấy cái, đến dần dần mười mấy, 20, 30. Phảng phất là theo gió tiếng chuông càng lớn càng đủ. Đủ khả năng ngưng tụ mà ra người áo đen số lượng liền sẽ càng nhiều. Đứng tại phía trước nhất trung tâm người áo đen chính là ngay từ đầu ngay tại Cao gia gia chủ trong phòng vị kia. Cũng là Cao Mạn Thu trong miệng Cao Ngữ Lạnh. Cao Ngữ Lạnh đứng tại tất cả mọi người người áo đen trước mặt. Riêng một ngọn cờ, hiện lộ rõ ràng không giống bình thường địa vị. Mắt thấy trước mặt người áo đen càng ngày càng nhiều. Cao Ngữ Lạnh trên thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Theo lắc lư phong tiếng chuông reo tiếng gió mà đến. Thổi Cao Ngữ Lạnh áo bào màu đen bay phất phới. Thỉnh thoảng thổi lên nhất đại mạnh. Lộ ra bên trong trống không một vùng tăm tối. Không có thân thể, không có da thịt, chỉ có hắc ám. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có người áo đen tại chỗ. Ngoại nhân hoàn toàn không biết gì cả. Theo gió tiếng chuông âm càng ngày càng thịnh. Mắt thấy người áo đen số lượng sắp đến đỉnh phong. Trên người bọn họ khí chàng cũng càng phát ra dung hợp cùng cường đại thời điểm. Chợt, cạch, một thanh âm theo lòng đất truyền đến. Từ ở trung tâm truyền ra. Rơi tại đây đã có tự có tiết tấu chuông gió trong âm luật. Tựa như tại một khúc nhạc giao hưởng bên trong vang lên một tiếng heo gọi. Xoạt, đại mảnh người áo đen khí thế trì trệ. Nhưng rất nhanh liền khơi thông. Tiếp tục đem năng lượng tiếp tục tăng trưởng. Ngẫu nhiên một thanh âm. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là còn không chờ bọn họ tiếp tục. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm. Liên tiếp thanh âm bỗng nhiên theo lòng đất truyền đến. Càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng gấp rút. Ầm ĩ vô cùng đinh tai nhức óc. Quảng cáo, đây cũng không phải là xáo trộn tiết tấu đơn giản như vậy. Mà chính là trực tiếp bao trùm trên ngọn núi vốn có chuông gió âm thanh. Động đất, lại là động đất, người áo đen khí chàng tập thể yếu bớt. Trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn. Đồng thời, siêu siêu siêu, vài tiếng, mấy cái người áo đen lúc này chống đỡ không nổi. Tại trên mặt đất lưu lại một kiện trống rỗng hắc bào liền biến mất không thấy gì nữa. Cao Ngữ thất vọng đau khổ tình hậm hực. Hắn đối buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đã triệt để im lặng. Riêng là vừa tụ tập được Cao gia chúng dòng chính. Bỗng xuất hiện một tràng địa chấn. Ngọn núi này là một chỗ phong thủy bảo địa. Bình thường điểm phong tuyết đều sẽ không phát sinh. Cái này bên trong đến cùng cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Không giống nhau Cao Ngữ Lạnh nghĩ thông suốt. Khắp nơi liền bắt đầu rung động. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Khảo hạch vách đá cứ như vậy không hề có điểm báo trước phóng lên tận trời. Không chỉ có lập tức đem những người áo đen kia hướng 4/5 tán. Càng triệt để hơn đoạn ngọn núi bên trên chuông gió cộng hưởng. Cao Ngữ Lạnh cảm giác mình một miệng lão huyết sắp phun ra miệng. Quả thực coi là đây là tại nằm mơ. Tại sao có thể có khảo hạch vách đá xuất hiện ở đây? To lớn vách đá tựa như là một tòa cao ốc chọc trời. Đứng thẳng lập cắm ở ngọn núi bên trên. Nhìn từ đằng xa hình dáng quái dị vô cùng. Không chỉ có là trên ngọn núi người áo đen kinh hãi. Đợi tại Cao gia mỗi cái trên ngọn núi còn lại người nhà họ Cao cũng kinh hãi. Cao Thúc càng là một mặt kinh dị hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Cứ như vậy khảo hạch vách đá bất chợt tới. Trực tiếp để trên ngọn núi này ban đêm người áo đen tụ tập thất bại. Cũng để cho Cao Ngữ Lạnh thật vất vả ngưng tụ bóng người tan thành bọt nước. Tuy nhiên biến mất, nhưng một cỗ oán hận cùng sát ý lại không rời. Tựa như âm hồn giống như tại toàn bộ sơn phong du đãng. Âm u lại lạnh lẽo. Đợi trong lòng đất Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy đồng thời mẫn cảm phát giác được cỗ này sát cơ. Hai người không hẹn mà cùng hướng phía trên nhìn qua, lại là kinh ngạc phát hiện tại dưới ánh trăng, vô số đạo hắc ảnh ngay tại chợt tới chợt lui, giống như là từng đạo khói đen, cũng giống là từng cái lệ quỷ, tung bay ở giữa không trung tìm kiếm lấy cái gì. Tỷ, hai ta, Cao Thiếu Huy nuốt ngụm nước, run rẩy mở miệng, xem như đang thủ hộ trở về sao. Khảo hạch vách đá xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hàm cũng đã nhảy lên mà tiến, trở về toái phiến đối ở hiện tại hắn tới nói quá trọng yếu. Cửu giai khảo hạch vách đá đưa tới cửa, hắn không có lý do gì lãng phí thời gian nữa, mà vượng tài cũng làm người bảo vệ cũng trực tiếp đi theo vào. Lưu lại Cao Thiếu Huy cùng Cao Mạn Thu hai tên không cách nào tiến vào khảo hạch vách đá người bên ngoài. Cao Thiếu Huy chưa bao giờ nghĩ tới. Trang trọng như thế có vẻ như chỉ xuất hiện tại thư tịch phía trên lịch sử. Hội có một ngày buông xuống trên người mình. Thủ hộ trở về. Chế tài tội ác. Những thứ này trùng điệp tựa hồ cũng là cách hắn rất xa xôi lịch sử mới đúng. Làm vì Cao gia không biết bao nhiêu thay thế sau dòng chính. Làm trở về một mạch xuất hiện ở trước mặt mình. Làm gia tộc và tín ngưỡng lẫn nhau xé rách trùng kích thời điểm. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên có dạng này minh ngộ. Hắn là đang thủ hộ trở về sao? Làm âm dương tám môn bên trong. Trở về phía dưới một viên. Cao Mạn Thu ngưng thần. Ngữ khí kiên định. Thủ vững trở về vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Những hắc ảnh kia tựa hồ phát hiện bọn họ. Bắt đầu từ trên xuống dưới lao xuống mà đến. Hướng về hai người phát ra lệ quỷ đồng dạng chu lên. Cao Thiếu Huy từ sau hông mới lấy ra một cây chủy thủ. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta hiện tại bỗng nhiên may mắn. Cao gia dòng chính không phải lấy liên hệ máu mủ đến định. Lời này cực có thâm ý. Cao gia ba cái dòng chính đều không phải là họ hàng gần. Thậm chí cha mẹ ruột là ai đều mơ hồ. Làm huyết mạch bị đo ra nhất định nồng độ thời điểm. Ba người liền rời đi họ hàng gần. Được an bài tại độc lập trên ngọn núi trưởng thành. Về sau hết thảy cũng cùng cha mẹ ruột không có bất cứ quan hệ nào. Tương lai càng là trực tiếp nghe lệnh của trong gia tộc mỗi cái trưởng lão cùng gia chủ an bài. Mà trong ba người duy chỉ có Cao Thiếu Huy tiếp xúc qua Cao gia dòng chính trưởng bối số lần ít nhất. Bởi vì hắn không phải là dòng chính con trai trưởng, cũng không phải thần nữ, cho nên có quan hệ lòng trung thành. Hắn thậm chí cảm thấy đến phần này cảm tình còn không bằng cùng Sở Hàm ăn uống miễn phí mấy tháng qua sâu. Huống chi hắn thấy, thủ hộ trở về, thiên kinh địa nghĩa, quảng cáo, Cao Mạn Thu thì là thần nữ. Cùng còn lại người nhà họ Cao càng thêm khác biệt. Thần nữ truyền thừa là độc lập tồn tại. Cùng thủy tộc thánh nữ trí nhớ luân hồi khác biệt. Thần nữ truyền thừa đến từ cảm ngộ. Cho nên Cao gia đối với Cao Mạn Thu tới nói. Đồng dạng cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi. Sau đó tại nguy cơ tiến đến thời điểm. Hai tỷ đệ không chút do dự đứng tại Sở Hàm một phương này. Đối Cao gia hiển lộ ra đủ loại quỷ dị. Lựa chọn đối kháng chính diện. Trong tộc tiểu bối. Tránh ra. Trong bóng đen vang lên gầm lên giận dữ. Hai người không lùi không cho. Nhìn lấy trước mắt bọn này hắc ảnh dẫn đầu phát ra công kích. Xoát xoát xoát. Đây là Cao Thiếu Huy giao gam. Vẽ ra trên không trung từng đạo phong mang. Tốc độ nhanh đến đem không gian đều cắt đứt. Cao Mạn Thu thì là lập lại chiêu cũ. Một trận gió lên để chung quanh cát đá đều thăng trên không trung. Cuốn lên một trận kình phong gào thét mà lên. Oanh, gió lốc xoay tròn, cuốn lên một trận cát bay đá chạy, làm cho cả lòng đất đều hiện ra tại khủng bố vòi rồng bên trong. Không ngừng hướng lên nhảy lên, hướng về phía những hắc ảnh kia xé rách mà đi. Hắc ảnh bị thổi tan một bộ phận, vẫn còn có một bộ phận tiếp tục tiến lên, tản ra lạnh thấu xương thế công. Muốn chết, vẫn như cũ là cái thanh âm kia, tựa hồ cũng là bọn này hắc ảnh dẫn đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.